Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong vé đi rồi, ở quê mình thoải mái hơn biết bao nhiêu so với đế đô này, con cứ yên tâm. Bà Giản lại nói những lời bóng gió sâu xa. Nhân nhân, mẹ nói cho con nghe, đứa con này chắc chắn là quan trọng hơn chồng rồi. Nhưng người chồng cũng rất quan trọng, đừng vì đứa trẻ mà lơ là đến người chồng. Hay nói cách khác là tình cảm giữa con và Tây Thừa có tốt thì mới là tiền đề vững chắc để mà sau này trưởng thành được. Hơn nữa là, mặc dù con cái rất quan trọng, nhưng người ở bên con đến già sau cùng cũng chỉ có người chồng mà thôi, chứ không phải ai khác. Thế nên con hãy nghe mẹ, đừng có bỏ mặc Tây Thừa. Giản Nhân Nhân, cô đâu có bỏ mặc anh chứ. Có điều là cô cũng rất hiểu tính cách của bà Giản. Mà dù bây giờ cô đã là một người mẹ, nhưng trong mắt bà Giản cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vì thế có những lúc lời cô nói ra chưa chắc đã có tác dụng. Giản Nhân Nhân mặc dù không thấy hài lòng, nhưng lại không cách nào phản bác lại được. Chỉ nghĩ được là đợi Tây Thừa về sẽ nói chuyện lại với anh. Trước giờ anh nói chuyện với bà Thẩm đều rất quả quyết cứng rắn. Bà Giản cũng rất nghe lời anh. Chỉ cần anh không đồng ý thì hai bà mẹ này chắc chắn cũng sẽ từ bỏ ý định này thôi. Cô vô cùng nôn nóng nên đã gọi điện cho Tây Thừa. Biết được anh đang trên đường về nhà cô mới an tâm. Sau đó nghĩ thế nào, cô lại đi thẳng xuống nhà xe đợi anh. Thẩm Tây Thừa hôm nay có thể gọi là một fan kinh hãi rồi. Cô rất ít khi gọi điện hỏi anh đang ở đâu, đã tan làm chưa, có về nhà hay không. Nên khi anh lái xe vào đến hầm xe, nhìn thấy cô đang đứng đợi ở đó, khuôn mặt anh tỏ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện lớn gì rồi? Anh đỗ xe rồi mau chóng tháo dây an toàn xuống xe. Giản Nhân Nhân bắt lấy tay anh, gần như áp sát anh vào thân xe. Người ta thì dồn vào trên tường, còn cô bây giờ thì là dồn vào xe. Thẩm Tây Thừa, từ thế này, động tác như thế này chẳng phải nên để người đàn ông thực hiện sao? Giản Nhân Nhân lại không để ý gì đến chuyện này, cô nói với giọng lo lắng. Mẹ em và mẹ anh đang định đưa Mà Mặc về quê chơi, họ định đi 4 năm hôm liền. Thì ra là vì chuyện này. Thẩm Tây Thừa rất muốn nói với cô là tư thế hiện nay làm anh khó chịu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của cô, anh lại không tiện nói, chỉ đành để mặc cô cứ thế ép sát nửa người vào anh, bất lực nói. Em không đồng ý à? Giản Nhân Nhân hơi ngẩn ra. Cũng không phải, em thấy là em cùng đi là hay nhất, nhưng mẹ không cho. Thực ra mẹ vợ sớm cũng đã muốn đưa Mà Mặc về quê thăm họ hàng rồi. Đến cả bố vợ ngày nào cũng gọi điện nói muốn xem ảnh của Mà Mặc. Cứ để mẹ đưa Mà Mặc về đó chơi mấy hôm đi. Còn em, anh nghe nói là ở sân khấu kịch cũng đã có vở diễn mới rồi, em cũng có vai trong đó rồi, cũng đâu có thể bỏ được. Chắc có lẽ là mẹ vợ cũng đã tính đến chuyện này rồi. Thẩm Tây Thừa nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Hơn nữa anh cũng muốn được tự do ở bên em mấy ngày. Câu cuối cùng này mới là điểm mấu chốt. Giản Nhân Nhân buông anh ra, không biết phải nói gì. Trong lòng cô cũng đã bắt đầu chấp nhận dân thương này rồi, nhưng cứ nghĩ đến phải xa đứa bé mấy ngày, cô lại trăm ngàn lần không nỡ. Thẩm Tây Thừa thuận thế nắm tay cô rời khỏi nhà xe, vòng qua hoa viên. Anh tựa như đang nói với chính mình vậy. Nếu như mà anh phải đi công tác xa em mấy ngày, em cũng có thái độ như vậy, có phải tốt biết bao. Giản Nhân Nhân đang mải suy tư trong thế giới của mình nên không nghe rõ được câu anh vừa nói. Anh bảo gì cơ? Thẩm Tây Thừa lắc đầu nói. Sự đố kỵ của người đàn ông, có nói ra em cũng không hiểu. Ngày hôm sau, bà Giản và bà Thẩm đưa Mà Mặc cùng với túi lớn túi bé về quê. Giản Nhân Nhân tuy là không đến mức muốn khóc, nhưng tâm trạng lại vô cùng xa xót. Thằng nhỏ Mà Mặc này cũng thật là không có lương tâm mà, được bà Giản trưng diện cho cực kỳ đẹp trai. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng phối với một chiếc quần ống rộng rất vừa vặn lại thoải mái. Không nói đến lúc thầy Bìm có thuận tiện hay không, lại còn đội cho nó một chiếc mũ nhỏ nữa, gọi nó là tiểu nam thần cũng không ai có thể phủ nhận. Vốn là một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình mặc vào người thằng bé lại thành vừa khít. Cũng may thằng nhỏ đã béo lên một chút, mặc đồ trông lại càng đáng yêu. Có lẽ từ thằng bé cũng biết là mình sắp được đi chơi rồi, mặc mặc cười để lộ ra cả lợi và nước bọt, dường như không nhìn ra chút nào sự không nỡ cho mắt mẹ nó. Sau cùng Giản Nhân Nhân thơm một cái vào hai má phúng phính thịt của nó, đôi mắt vẫn cứ không nỡ nhìn họ lên xe rời đi. Mặc mặc không khóc tí nào. Trước khi bước lên xe, Giản Nhân Nhân rõ ràng còn nhìn thấy thằng nhóc cười rất vui vẻ nữa kìa. Hận là không được khoa tay múa chân nữa thôi. Nếu bây giờ là thằng nhóc mập ú 3-4 tuổi, không chừng là còn biết nhảy cống lên rồi cơ. Không có lương tầm gì hết. Giản Nhân Nhân quyết định là phải nhanh chóng gạt đi những cảm xúc không nỡ đó. Thẩm Tây Thừa quàng vai cô, nói với giọng trầm thấp. Thấy không, tên tiểu tử này mới lớn được bao nhiêu chớ, nó còn không có tí nào đau buồn với không nỡ xa rời cả. Già Nhân Nhân cũng không thể nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net